Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1338, Đạo Thiên Thuật. Bộ tộc ta phụng thiên đế chi mệnh, chấn thủ huyền hoàng, ai dám ngăn trở ta? Hiệu lệnh thiên địa càn khôn sóng âm, trong lúc ầm ầm nổ vang rồi. Điều này cũng nương theo cổ chi thiên đế khí tức phóng thích. Toàn bộ thế giới thay đổi, vô thượng tiền sử thiên đế khí tức, nghiền ép mà đến, oanh, lão thôn trưởng bạo phát, phảng phất cổ chi thiên đế phục sinh, toàn bộ bóng dáng hoàn toàn mơ hồ, mà cao cao không thể với tới, như là xuyên qua trăm ngàn đời xa xưa như vậy, xuyên qua từng bộ cổ sử, đồng, thiên địa rúng động, coi trời bằng vung, chí cao vô thượng đế uy. Bốc lên mà ra, chật ních thiên địa thời không, tựa hồ lan đến tất cả, lệnh vũ trụ chúng sinh run rẩy, tiếp đó quỳ bái, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, cũng nghênh đón đại biến thiên, một tòa tiếp một tòa cổ xưa tiên sơn phát sáng, mỗi một tòa tiên sơn có cảm ứng, đang theo cổ xưa đế uy giác tỉnh, oanh, cửu đại tiên sơn óng ánh vô biên. Trần áp chế hắc ám chi nguyên run rẩy, phảng phất quan trọng theo tan vỡ. Trong vực sâu, Trương Lượng tọa quan chi địa, cũng nghênh đón đại biến thiên. Này thần thánh tiểu thiên địa nơi sâu xa, một đám chân hoàng bay lượn, tỏa ra đại đạo tường thụy chi khí. Chúng nó nhảy lên đến một cái cự cung ở trong, vờn quanh một vị đứng ở cửa cự cung. Đứng thẳng bất động nữ tử, phát ra hót vang thanh âm. Nữ tử, phong hoa tuyệt đại, đè ép năm tháng sông dài, đứng thẳng năm tháng dài đằng đẵng, bởi vì có nồng nặc năm tháng khí tức tràn ngập, tựa hồ bị cổ chi thiên đế khí tức cảnh tượng, con mắt của nàng ngóng nhìn sang, thậm chí cổ xưa hậu tổ tinh cũng phát sáng tỏa nhiệt. Trình độ tiến hóa gia tốc một đoạn dài, cả viên sinh mệnh cổ tinh, vờn quanh ánh sáng thần thánh, dường như hóa thành một người, ngồi xếp bằng ở cửu thiên thập địa ở giữa, diễn biến đạo quả, tái tạo huyền hoàng, thế giới thay đổi, cổ chi thiên đế khí tức tràn ngập, hết thảy đều bị áp chế lại, thiên đế hậu chiêu, là thiên đình người sáng tạo lưu lại sao? Thiên trúc một mạch, một cái sinh mệnh khô vàng cự trúc thức tỉnh rồi. Ngôn ngữ kích động, mang theo run rẩy thanh âm. Phải biết, tiên tộc lão tổ, đều tỏa ra khí tức chấn ho ra đầy máu. Nhân thể sắp nứt, đều muốn đổ nát, làm sao có khả năng. Tiên Huệ Vũ đều đang run rẩy, run lẩy bẩy, nàng hoàn toàn không bị khống chế quỳ phục xuống. Không chịu nổi lão thôn trưởng trong cơ thể bốc hơi cổ chi thiên đế khí tức. Thật như cùng sống ở trong thần thoại thiên đế thức tỉnh rồi. Chí cao vô thượng, bóng dáng xuyên qua trăm ngàn đời. Hằng cổ vô địch, đây là bất diệt dấu vết. Phát sáng tỏa nhiệt, chấn tiên tộc lão tổ đều kinh hãi gần chết. Đế khí tức, thiên hạ, không phải tiến vào không đế thời đại sao? Tiên Huệ Vũ kinh hoàng, vậy cũng là tiên tộc lão tổ, vô thượng sinh linh, hầu như ở tiên đạo đường vô địch cự đầu. Thế nhưng ở lão thôn trưởng khí tức trước mặt, tiên tộc lão tổ không bị khống chế, liên tiếp ho ra máu, trong con người lóe ra sợ hãi, hắn đều khó mà nhìn thẳng, lão thôn trưởng trong nhân thể bốc hơi thần bí cái bóng, bởi vì ẩn chứa đế uy. Để bọn họ cả người sắp nứt, mặc dù là một dấu ấn mà thôi. Kinh sợ vị này tiên tộc lão tổ thở gấp trầm trọng khí thô. Hắn tê cả da đầu, lẽ nào trong truyền thuyết người kia còn sống sót, còn tại thế, một dấu ấn, dĩ nhiên tồn tại mạnh như vậy năng lượng. Ta thế nào cảm giác người kia còn sống sót, bằng không sức ảnh hưởng sao kinh người như vậy. Thời gian này hai cái như man hoang chân long tiên tộc cường giả trong thời gian ngắn xung đến nơi này, hơi thở của bọn họ không kém tiên tộc lão tổ, Bất quá bởi trầm mặt sắc, sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để bọn họ đều đau đầu. Ba đại cường giả ngang trời, khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ không dám tùy tiện áp sát Huyền Hoàng Vũ Trụ. Tôn Thiên Đế pháp chỉ, phạm ta Huyền Hoàng, giết không tha. Lão thôn trưởng ngửa mặt lên trời gào to, oai hùng bá tuyệt cổ kim tương lai, cổ chi thiên đế khí tức bốc hơi. Hắn thúc đẩy trong cơ thể trường tồn dấu ấn, muốn bùng nổ ra cổ chi thiên đế lực lượng, đem tam đại tiên tộc lão tổ bị tiêu diệt đi. Làm càn, mặc dù là ngươi nắm giữ cổ chi thiên đế dấu ấn, muốn tiêu diệt chúng ta, quả thực ở mơ háo. Tam đại tiên tộc lão tổ giận dữ, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, bóng dáng cao cao không thể với tới. Lão thôn trưởng bạo phát dấu ấn, cổ chi thiên đế khí tức bên trong phun chớp mắt, thiên địa phá diệt, hết thảy tất cả hướng đi hư vô, cũng bị mài nát không còn một mống. Mạnh mẽ tiên tộc tam đại lão tổ đều thân xác run rẩy, phảng phất hiệu lệnh thiên địa luân hồi thiên đế tái hiện. Một đạo góc áo nhẹ nhàng đè xuống, đều có thể đem bọn họ ép chết ở hư vô thời không ở trong. Nhanh tế đế binh, mặc dù là một dấu ấn, cũng không phải chúng ta có thể chống đối. Một vị tiên tộc lão tổ gầm nhẹ, hắn tê cả da đầu. Đây là không thể khinh nhờn thiên uy, vẻn vẹn một dấu ấn cũng đủ để đem bọn họ mài nát không còn một mống. Oanh, một khẩu hoàng kim trong suốt đại ấn trong phút chốc ngang trời. Đại ấn bên trên khắc họa nhật nguyệt tinh đấu, kỳ thực xem ra bình thường, kỳ thực tông này đại ấn phục sinh thời khắc, đế uy mênh mông, khủng bố vô cùng. Đế binh, Tô Viêm hai mắt mở to, đây là một tông đế binh. Đế giả chấp trưởng binh khí, đại ấn ngang trời, to lớn như vực sâu, dấu ấn một góc đều lớn lao đến cực điểm, tràn ngập chí cao vô thượng đế uy, chống đỡ ở tuyến đầu tiên, chặn lại rồi lão thôn trưởng thúc đẩy cổ chi thiên đế dấu ấn. Thế nhưng làm hai tầng sức mạnh sắp giao hòa chớp mắt, này hủy diệt hư vô thời không khí tức dập dờn mà ra, ép rộng rãi hư vô thời không đều sụp nứt, thời không bắt đầu đổ nát, giới sinh giới diệt, khó có thể trình bày đến cùng tồn tại cỡ nào sức mạnh nghịch thiên. Cổ chi thiên đế dấu ấn, hắn không thể phát huy ra mấy phần sức mạnh, chúng ta chấp trưởng đế khí, nên có thể thuê, nhưng nếu là thật đánh lên, Huyền Hoàng Vũ Trụ một nửa sẽ sấy khô, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ba vị tiên tộc lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng, sẽ không tùy tiện ra tay, lo lắng đánh vỡ hiện tại suy yếu Huyền Hoàng Vũ Trụ, nếu không bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Sắc mặt của lão thôn trưởng cũng âm trầm, không nghĩ tới bọn họ có chuẩn bị mà đến, mang đến đế khí, chủ yếu hay là bởi vì lão thôn trưởng vô pháp kích hoạt mạnh nhất thiên đế dấu ấn. Có thể phát huy ra 2/3 đã rất đáng gờm, nếu như là mạnh nhất thiên đế dấu ấn, trực tiếp để lên đi, ai dám đến nhằm vào Huyền Hoàng Vũ Trụ. Tiên tộc tam đại lão tổ sắc mặt cũng biến ảo không ngừng, trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán. Ngay ở bọn họ do dự thời khắc, huyền diệu khó hiểu khí tức không ngừng lan đến cổ xưa hư vô thời không, đánh cắp xa xôi khu vực tinh hoa sinh mệnh. Đây là cướp đoạt thiên địa tạo hóa huyền ảo năng lượng, hấp dẫn tam đại tiên tộc lão tổ sự chú ý, làm ánh mắt của bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy đang ở thúc luân hồi quả tiền sử lão đại ca, biểu hiện đều là run mạnh, trong lòng không tự chủ được dựng lên một vệt hàn khí, tựa hồ gặp phải hoang cổ cự đầu đang ở nhìn xuống bọn họ. Bộ tộc này, làm sao còn có loại này cấp số cường giả? Ta không nhìn thấu hắn cụ thể sức mạnh, không biết là cỡ nào cấp độ cường giả. Tiên tộc lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, không trách tổn thất thảm như vậy trọng. Nguyên lai còn có cự đầu tọa trấn huyền hoàng. May mà bọn họ đến đúng lúc. Bằng không tiên tộc đến cường giả đều sẽ chết đi ở đây. Tuy nói tiền sử lão đại ca khí tức đang ngủ say, dành cho bọn họ rất lớn tâm linh kinh sợ. Ngược lại tiên huệ vũ căn bản nhào nắm không đến lão đại ca mạnh mẽ. Chỉ có tiên tộc lão tổ lĩnh vực này cường giả mới có thể mịt mờ nhào bắt được. Tiên sử lão đại ca cường hãn như thế nào? Hắn ở thúc luân hồi quả. Loại thủ đoạn này khác một ở ngoài. Lão tổ sắc mặt mãnh biến, gắt gao nhìn chòng chọc tiền sử lão đại ca động tác. Vẻ mặt hắn rất nhanh cứng ngắc. Tiếp đó run giọng nói. Này tựa hồ là trong truyền thuyết đạo thiên thuật. Cái gì? Đạo thiên thuật? Ngươi không có nhìn lầm chứ? Hai đại tiên tộc lão tổ hoàn toàn biến sắc. Biểu hiện vừa mừng vừa sợ. Mạnh như bọn họ có thể nào không biết đạo thiên thuật đến cùng là cái gì? Bí thuật này tuy rằng chưa từng đứng hàng mạnh nhất trong lịch sử, có thể giá trị căn bản không kém mạnh nhất trong lịch sử. Đúng là đạo thiên thuật. Tiên huệ vũ ra đầu đều nổ tung. Này muốn đến theo đuổi thời gian quá xa xưa cùng cổ xưa. Bọn họ ở quần tộc trên sách cổ từng thấy. Dây dưa đồ vật cũng cực kỳ kinh người. Truyền đi sẽ khiến cho đáng sợ đại loạn. Đối với đạo thiên thuật bọn họ cũng không hiểu. Thế nhưng truyền thuyết, vật này có thể đánh cắp tất cả vật chất để cho hắn sử dụng. Hiện tại tiên sử lão đại ca đánh cắp hư vô lực lượng, muốn lấy đạo thiên thuật đi bù đắp luân hồi dược. Đương nhiên, bọn họ không biết chính là Tô Viêm ở tiền sử lão đại ca diễn biến đạo pháp bên trong còn nhào bắt được khác một môn bí thuật, bổ thiên thuật. Đạo thiên thuật cùng bổ thiên thuật, hai đại bí thuật giao hòa ở thúc luân hồi dược. Tô Viêm trong lòng mơ hồ, lẽ nào dưỡng thể thuật cùng bổ thiên thuật đều là một thể chí cường bí điển? Có thể bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy luân hồi quả nhanh thành thục, đều có chút luân hồi năng lượng mưa ánh sáng rơi xuống đến. Tô Viêm có chút không bị khống chế, lồng ngực phát sáng, nội hàm bản mệnh thần thông, tự chủ hấp thu một ít luân hồi mưa ánh sáng, do đó dẫn đến hắn luân hồi bí thuật mức độ lớn tăng cường, mà tùy theo hoàn thiện. Vù, trong ngực ngồi xếp bằng luân hồi tiểu nhân, tự chủ hấp thu luân hồi ánh sáng, diễn biến hắn luân hồi đại đạo, tỏa ra luân hồi khí tượng, càng ngày càng nồng nặc cùng kinh người rồi. Tô Viêm kích động trong lòng, hắn luân hồi bí thuật đang hoàn thiện, tương lai tất nhiên có thể trở thành đòn sát thủ của hắn. Có thể thúc luân hồi quả, không phải cái môn này bí thuật lại là cái gì? Vị lão tổ này giọng kích động nói, khó mà tin nổi, người này nắm giữ đạo thiên thuật, hơn nữa tu hành sâu không lường được, lẽ nào hắn tham dự quá trận chiến cuối cùng? Trận chiến cuối cùng? Hai vị khác lão tổ hút vào khí lạnh, thời gian tuy rằng cách hơn triệu năm, nhưng là hiện ở hồi tưởng lại, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Trận chiến đó, chết rồi quá nhiều cường giả, đều có bất hủ đại giáo hủy diệt không còn một mống. Trận chiến đó cũng phát sinh quá nhiều chuyện, truyền thuyết cổ thiên đình cũng hủy diệt rồi. Trận chiến đó lại kém hơn sau, huyền hoàng vũ trụ suy yếu, càng thêm chứng thực cổ thiên đình hủy diệt truyền thuyết. Thiên đình người khai sáng cũng có thể chết trận, nếu không huyền hoàng vũ trụ vì sao suy yếu rồi? Trận chiến đó các tộc cường địch xâm lấn huyền hoàng vũ trụ, đánh huyền hoàng vũ trụ đều muốn tan vỡ. Cuối cùng huyền hoàng hoàn cảnh vũ trụ phong ấn, ở trong hư vô thời không chuyển vị, biến mất không thấy hình bóng. Mãi cho đến hiện tại, huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là một vị hư hư thực thực tham dự trận chiến cuối cùng cường giả sống đến nay. Có thể nào không cho bọn họ hãi hùng khiếp vía? Nếu là có thể bắt sống mang về, có thể hiểu rõ trận chiến cuối cùng đến cùng phát sinh bao nhiêu cụ thể sự kiện. bởi vì chung kết một trận chiến kết thúc, mọi người người tham dự hầu như đều chết rồi, cho dù là sống sót cũng tàn, năm tháng dài đằng đẵng khó có thể xuất thế. Bởi vậy, trăm vạn năm trước chiến dịch bị bọn họ xưng là trận chiến cuối cùng, đến cùng nằm ở nguyên nhân gì gây nên đến, cái này cũng là một cái bí ẩn quấy nhiễu bọn họ trăm vạn năm. Hẳn là trận chiến cuối cùng có đạo thiên thuật cái bóng. Tam đại lão tổ hầu như nhận định tiền sử lão đại ca tham dự quá, căn cứ bọn họ hiểu một chút, trận chiến cuối cùng nguyên nhân liền cùng đạo thiên thuật có nhất định quan hệ. Căn cứ nghe đồn có người ở đánh cắp nghịch thiên tạo hóa, vì vậy mà gợi ra khoáng thế đại chiến. Hơn nữa sự kiện kia tham dự đều là thế gian tuyệt đỉnh cự đầu, quá phức tạp cùng khó có thể lý giải được. Bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh bao nhiêu sự. Mặc dù là tiên tộc cũng tổn thất trầm trọng, trăm vạn năm mới khôi phục một ít nguyên khí. Có thể nếu như có thể trấn áp tiền sử lão đại ca, chắc là có thể biết rõ một loạt vấn đề. Huyền hoàng vũ trụ, thật cho ta rất nhiều bất ngờ. Tam đại tiên tộc lão tổ trong mắt lộ ra sát niệm, lộ ra người xâm lược ánh mắt. Bọn họ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lão thôn trưởng, chỉ cần có thể trừ đi hắn, liền có thể trấn áp tiền sử lão đại ca. Tiền Huệ Vũ đã đem quái nhân trạng thái báo cho bọn họ. Luân hồi dược hiện tại vẫn không có thành thục, bọn họ còn có cơ hội. Một cái dấu ấn mà thôi, ta không tin còn có thể làm cho hắn lật hơn nửa ngày rồi không thành. Trực tiếp trấn áp, tam đại tiên tộc lão tổ làm ra quyết định, cùng thời gian ra tay, lấy ngập trời pháp lực, kích hoạt rồi tiên ấn. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, đại ấn phát sáng, buông xuống từng đạo đế uy, ép đại đạo đều sụp nứt rồi. Màu vàng tiên ấn quét tới, bọn họ muốn tiêu diệt cổ chi thiên đế dấu ấn, khinh nhờn thiên đế giả, nên diệt. Lão thôn trưởng uy nghiêm khí tượng mười phần, trong thân thể của hắn dấu ấn cũng bỗng nhiên chuyển động lên, sau lưng hư vô thời không nổ tung, mà trong thời gian ngắn kéo dài, giống như phóng đại ngàn tỷ lần. Ở trong có một bóng người mơ hồ, vượt qua trăm ngàn đời, tràn ngập vô địch khí tức, đã bắt đầu giáng lâm huyền hoàng. Tô Viêm kinh hãi, từ lão thôn trưởng trong thân thể thấy rõ đến một loại khí tức, vượt qua năm tháng sông dài, phảng phất từ 10 triệu năm trước đè ép lại đây, để hắn nghẹt thở. Nhưng hắn cũng có chút mê man, vì sao hắn có một loại quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.